Nghiện tứ khuyết nhất, chương 20, sofa điên cuồng làm, bắn cho sinh đứa con, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Chỉ và Chu Thành Đông điên long đảo phượng trong nhà vệ sinh công cộng, bị bắn hai luồng tinh dịch bên trong, cô giữ chặt tinh dịch trở lại bàn tiệc, vì phòng ngừa nó chảy ra, cô dùng sức kẹp lấy tiểu huyệt, mà khi nhìn đến nụ cười xấu xa của anh, cái miệng nhỏ buông lỏng lập tức chảy ra tinh dịch về đến nhà. Bạch Chỉ nhanh chân lên phòng cởi quần áo đi tắm rửa, dưới thân tất cả đều là mùi vị tinh dịch tanh tươi nồng đậm. Cô dùng tay lấy ra mất vài phú tử bên này Bạch Chỉ đang ở tắm rửa, nhưng Chu Thành Đông bên kia lại bị Vu Mị quấn lấy cầu hoan. Chồng à, chúng ta đã rất lâu không có làm cách kia rồi. Vu Mị nhìn người đàn ông nằm ở trên giường, cô vuốt cơ ngực rắn chắc của anh cầu hoan. Hôm nay anh thật sự rất mệt, để hôm nào đi. Chu Thành Đông một chút cũng không muốn làm, Vu Mị trực tiếp bị cự tuyệt, có chút bất mãn, đặc biệt khi ở trên giường, cô luôn luôn là người chủ động, hỏi 100 cặp vợ chồng cũng không có ai vợ mỗi ngày phải cầu xin chồng làm tình như cô. Chồng à, anh xem chúng ta kết hôn đã lâu, ngay cả con cái cũng không có, cha mẹ em bên kia muốn một lời giải thích rõ ràng, chi bằng cho anh cho em một đứa con đi. Chu Thành Đông không trả lời. Nếu là trước kia chưa phát sinh quan hệ với Bạch Chỉ, anh sẽ đáp ứng Vu Mị, nhưng hiện tại căn bản anh một chút cũng không muốn. Được không? Vu Mị làm nũng giống như trước đây. Hôm nay bỏ đi, thật sự quá mệt mỏi. Chu Thành Đông đẩy ra Vu Mị, anh quay người đi. Vu Mị cho rằng anh thật sự mệt mỏi, cô không dám quấy rầy nữa, đành phải nghẹn khuất tắt đèn nằm ngủ. Chu Thành Đông không có ngủ, anh suy nghĩ thật nhiều, từ lúc bắt đầu. Anh kết hôn với Vu Mị là vì con đường làm quan, Vu Mị thích anh, mà anh lại đang làm ở công ty cha Vu Mị cho nên tự nhiên sẽ lựa chọn kết hôn với Vu Mị. Cho tới bây giờ anh cũng không có phủ nhận lựa chọn của mình, hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ không. Bạch Chỉ ngủ đến nửa đêm thì bị khát tỉnh, cô không thể không đi xuống lầu uống nước, nhưng không nghĩ tới có người từ sau lưng ôm lấy cô. Chu Thành Đông vẫn không ngủ được, anh ở dưới lầu ngây người một tiếng. Hút hơn 10 điếu thuốc, đang lúc muốn lên lầu đi ngủ, Bạch Chỉ lại xuống lầu, nhìn cô gái mặc váy ngủ, dáng người lay động làm đầu óc anh nóng lên, vọt qua. Tại sao người ở đây? Bạch Chỉ bị hù chết rồi, cô còn tưởng rằng là ăn trộm. Muốn làm con, Chu Thành Đông ghé vào trên cổ cô hôn lấy môi anh đào, anh dùng miệng ma sát, lại không nhịn được ngậm lấy nhuận hút. Đừng, không phải mới vừa làm sao, giọng Bạch Chỉ đặc biệt nhỏ. Cô xoay người liền bị anh ôm vào trong ngực. Con sinh cho ta đứa con đi. Chu Thành Đông đột nhiên như người thần kinh nói một câu. Anh cầm lấy váy ngủ cô kéo xuống. Tiếp theo liền bế cô lên, đặt bên trên sofa. Bạch Chỉ cho rằng mình nghe lầm. Cô hỏi lại. Sinh con, Chu Thành Đông không nhắc lại. Anh nhìn cô gái dáng người gợi cảm dưới ánh trăng. Cây sinh mệnh dưới thân chợt có cảm giác. Anh cởi áo ngủ, lộ ra thân hình cường tráng uy mãnh. Một cây cự pháo cao lớn đứng thẳng 90 độ. Con không muốn sinh, người đừng như vậy, con sợ. Bạch Chỉ nói, anh bắt lấy chân cô tách ra. Chu Thành Đông thẳng lưng đặt quy đầu ở trên môi âm hộ ma sát. Anh đè ép, nhìn cô gái nhỏ run rẩy, nói. Vì sao không muốn sinh? Làm gì có vì cái gì? Bạch Chỉ mới vừa nói xong, anh liền hung hãn mà cắm tới. Chu Thành Đông cắm đi vào. Bạch Chỉ chịu không nổi, nâng lên thân thể, âm đờ, o siết chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Chỉ hoàn toàn không có chuẩn bị đã bị anh tiến vào. Cô không tin được bản thân nửa đêm xuống uống nước, còn bị bắt làm tình. Cha nuôi, người đừng mạnh như vậy. Bạch Chỉ chịu không nổi nhỏ giọng rên rỉ, âm đờ, o cô khít khao nhuận hút dương vê, tê thô dài. Chu Thành Đông khiêng lên hai cái đùi thọc vào rút ra. Phần hông anh dán ở trên mông vành, vòng eo cường kiện hung mãnh mà đong đưa, cự pháo tím đen cắm ở bên trong, dưới ánh trăng phụ trợ chiếu xuống. Thân thể hai người kết hợp ở bên nhau, lực lưỡng và nhu nhược, sự tương phản to lớn hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Quá dài, đâm nhẹ chút, Bạch Chỉ bị làm đến mông lung một mảnh, cô đành phải thả lỏng thân thể, để anh thọc vào rút ra. Sinh con, Chu Thành Đông, bạch, và chạm mông vành. Hai viên trứng no đủ đánh vào trên mông thịt, cả cặp mông trắng đỏ lên. Không, không được, Bạch Chỉ nghe anh nói như vậy, cô cảm thấy dường như anh thật sự muốn cô sinh con. Con không phải yêu ta sao? ngay cả con cũng không muốn sinh cho ta. Tần suất Chu Thành Đông nhanh hơn, Dương V. T rút hết ra ngoài rồi lại đâm cả gốc rễ đi vào, tiểu huyệt một hồi buộc chặt, một hồi mở ra, âm đờ, o cô vì thế sinh ra khoái cảm mãnh liệt. Không, không phải, Bạch Chỉ cảm thấy đầu óc Chu Thành Đông có bệnh, yêu và con cái có liên quan gì nhau? Rốt cuộc sinh hay không sinh, Chu Thành Đông dùng lực cắm sâu, quy đầu nhiều lần thọc đến miệng tử cung, anh khiêng hai chân giống như con thú hoang động tình, tính xâm lược 10 phần, cự căn là vũ khí tốt nhất. Không, Bạch Chỉ còn chưa nói xong đã bị làm cho nói không nên lời, khoái cảm mãnh liệt lan rộng khắp toàn thân, chỗ kết hợp phun ra tất cả đều là nước bạch lộ. Mông Chu Thành Đông căng chặt, anh dùng hai chân kẹp lấy mông cô, phần hông bao trùm ở bên trên, Dương V, T to lớn dùng sức xỏ xuyên đi vào, một dòng dâm dịch bắn tới, phun ở phần hông. Ta làm con, làm đến sinh con, huyệt nhỏ dâm đãng. Chu Thành Đông thô tục mắng to, anh dùng sức đâm vào, quy đầu đè ép ở tử cung, gốc thịt thô tráng cọ sát âm đờ, o, dùng sức khuấy động bên trong, Bạch Chỉ trực tiếp cao trào. A, cha nuôi, Bạch Chỉ phóng đãng rên rỉ, âm đờ, o rút chặt lại. Chu Thành Đông không nhịn xuống, anh tiến vào thọc tử cung, kiện mông đong đưa, thở hổn hển kêu rên nói. Bắn vào tiểu huyệt dâm đãng, sinh con cho ta. Nghe anh nói muốn sinh con, Bạch Chỉ gắt gao kẹp chặt tiểu huyệt. Chu Thành Đông dùng sức bắn ra, tinh dịch đánh vào trên thịt mềm ngày càng nhiều, phun tới tử cung. Dưới ánh trăng, người đàn ông đè trên người cô gái, ở nơi giao hợp, cự căn run rẩy bắn tinh. Cách chương.